Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, lôi kiếp tiên lô, vũ trụ tinh không đều đang run rẩy, cũng bị hừng hực chùm sáng sông vỡ. Một khẩu tiên lô, ngang trời hiện ra, nó thật giống là chân thực, quấn quanh vô tận tạo hóa mật văn, thiêu đốt hừng hực tiên hỏa. Mà nó ở ầm ầm chuyển động, phóng to, chật ních tinh không, kém chút căng nứt vòm trời. Tiên lô mênh mông, liền như vậy hoành đứng ở vũ trụ càn khôn bên trong. Vĩ đại kinh thế, hỏa tộc làm sao đem tộc này tiên lô đánh ra đến rồi. Vực ngoại quan chiến cường giả hãi hùng khiếp vía, này tiên lô chính là hỏa tộc chuyên môn chí bảo. Hiện tại giáng lâm vùng vũ trụ này, uy thế vô tận tinh không, đều lan truyền đến hỏa giới thành. Biến hóa như thế làm cho bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Cả người trực bốc lên hơi lạnh, bất quá có người cau mày. Rõ ràng là tuyệt sát người này, loại này lôi kiếp hắn nên không qua được. Hiện tại tiên lô tới trong này làm gì? Cực đạo đế binh đều có thể nghịch chuyển vũ trụ quy tắc, có thể làm quấy nhiễu lôi kiếp, mà tạo hóa thiên binh nói không chắc có thể đánh tan lôi kiếp. Có người não động rất lớn, run giọng nói, này tiên lô rất là hư huyễn, cũng không phải là bản thể. Nó bỗng dưng hiện ra, nội hàm hỏa phần thiên đại đạo lực lượng, này sẽ không phải là một loại lôi kiếp chứ. Người xung quanh đều hóa đá, đều cảm giác không thể. Lôi kiếp làm sao sẽ sinh ra thứ này? Đây chính là tạo hóa thiên binh. Nếu như đây thật sự là lôi kiếp, ai có thể vượt qua? Chỉ có hỏa tộc cường giả sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ biết một ít nghe đồn, truyền vì hỏa phần thiên kinh khủng nhất thiên kiếp, chính là hỏa tộc tiên lô lực lượng. Một khi điều động, có thể phần diệt độ kiếp người. Nhưng là loại này lôi kiếp chỉ là ở trong truyền thuyết. Vũ trụ thần bí khó lường, cường đại đến cực điểm lôi kiếp sẽ sinh ra một ít không gì sánh được mạnh mẽ đồ vật. Mà hỏa phần thiên mạnh nhất đồ vật chính là ngũ đại tiên lô. Hỏa phần thiên nắm giữ ngũ đại tiên lô rất có thể sẽ xuất hiện ở trong lôi kiếp. Hỏa phần thiên vũ trụ diễn biến tiên lô, đây chính là một loại lôi kiếp, một loại giết chết nghịch thiên kỳ tài lôi kiếp. Trong truyền thuyết lôi kiếp sinh ra, chính là chỗ này nhằm vào đạo lăng. Điều này làm cho hỏa đức trạch vừa vui vừa sợ. Không nghi ngờ chút nào tiên lô giáng thế đạo lăng chắc chắn phải chết. Hắn nhất định sẽ bị luyện chết ở bên trong. Nhưng là hắn không nghĩ tới đạo lăng tiềm năng như vậy nghịch thiên, dĩ nhiên có thể đưa tới mạnh như vậy lôi kiếp. Nếu là hắn sống tiếp, tương lai đối với hỏa tộc uy hiếp quá lớn, khả năng cùng hắn vẫn không có độ kiếp có quan hệ. Thánh nhân cảnh lôi kiếp chỉ có một cái, hỏa tộc thái thượng trưởng lão dữ tợn nói, hắn hiện tại ở độ kiếp, khẳng định có khác biến số. Người này chắc chắn phải chết. Chạy trời không khỏi nắng. Hắn không phải là ta hỏa phần thiên người, vũ trụ cũng sẽ không lưu tình. Hỏa đức trạch tán thành câu nói này. Rốt cuộc đạo lăng vẫn không có độ kiếp. Hỏa võ hầu đã thông báo bọn họ, đạo lăng đi vào đại thánh cảnh giới. Hiện tại thân thể lại bắt đầu đột phá. Lôi kiếp khẳng định biến dị. Này không thể nói đạo lăng tiềm năng vượt qua hỏa tử hiên. Tiên lô, hỗn độn cổ tỉnh đều sợ hãi đến run run một cái. Nói rằng, tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi. Ngươi đưa tới vũ trụ này đáng sợ nhất lôi kiếp. Tiên lô một khi giáng thế, rất có thể sẽ bị luyện chết. Hiện tại đạo lăng đã đủ thảm. Cả người vết máu loang lổ, cơ thể có lão bì liên miên bóc ra. Hắn cả người xương cốt đều gãy vỡ rất nhiều, ở mọc ra mới xương. Hiện tại hắn đang đứng ở một loại bước ngoặt nguy hiểm bên trong. Nếu là tiên lô bay xuống đem hắn trấn áp, nguy hiểm càng to lớn hơn. Sống sót cơ hội phi thường xa vời. Đáng ghét, liền thiếu một chút liền thành công. Đạo lăng không cam lòng. Hắn đã cảm giác được hủy diệt khí thế khóa chặt hắn. Hiện ra ở trong vũ trụ tòa này tiên lô phi thường hư huyễn. Thế nhưng ẩn chứa tiên lô tiên binh đại đạo. Hắn toàn thể khí thế nội liễm. Đình chỉ lột xác, muốn tránh né tiên lô. Đáng tiếc đạo lăng chưa từng được toại nguyện. Này tiên lô quá mạnh mẽ. Gắt gao khóa chặt đạo lăng cơ thể. Nó cuồn cuộn không ngừng khủng bố đứng dậy. Lô khẩu đem tới mở. Đem đạo lăng thu vào đi luyện hóa. Ha ha ha, hắn chết chắc rồi. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão mở cờ trong bụng, đáy mắt tất cả đều là cười gằn. Lần này hỏa tộc tổn thất quá nặng nề, tổn thương hơn 1000 tinh nhuệ. Tiểu chí tôn đều bị vừa nãy lôi kiếp đánh giết 3 cái, cái khác đều thương không nhẹ. Hỏa đức trạch bọn họ nhanh chóng rời ra, căn bản không dám tới gần tiên lô, chỉ lo tiên lô cảm ứng được bọn họ, đem bọn họ luyện chết. Tiểu tử, vọt vào, hắn ấp ủ càng mạnh ngươi chết liền càng thảm. Nói không chắc tiên lô bên trong có lô dịch. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, lô dịch ở tiên lô bên trong. Ngươi xác định trong này có lô dịch. Đạo lăng phi thường kinh ngạc. Thuyết pháp này hắn lần đầu nghe nói. Hừ, nơi này không phải chư thiên vạn giới. Mỗi một giới vũ trụ đều có đặc thù gốc gác. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, tiên lô sở dĩ xuất hiện là bởi vì đây là thiên phạt. Loại này thiên phạt đều có thể tổn thương vũ trụ. Mà vũ trụ nhớ kỹ tiên lô khí thế. Vũ trụ có thể sưu tầm tiên lô tàn dư đại đạo, diễn biến thành một loại lôi kiếp, dùng để hủy diệt nghịch thiên người. Muốn nghịch thiên nhất định phải đánh vỡ tiên lô. Ngươi nếu như có thể đánh vỡ, vũ trụ sẽ khen thưởng ngươi. Lôi kiếp dịch khẳng định ở tiên lô bên trong. Đạo lăng trong nháy mắt liền phát động rồi, bay ngang mà lên, toàn thân khí tức triệt để phóng thích. Tình cảnh này để vô số người xem cuộc chiến đều hóa đá. Bọn họ đều cảm giác nhìn lầm. Tiên lô đều đi ra còn không chạy, chờ bị chém giết hay sao? Người này thật giống là vực ngoại ma vương. Hỏa giới thành cường giả tới rồi không ít. Từng cái trợn mắt ngoác mồm đi. Khoảng thời gian này vũ trụ sơn sự tình truyền tới không ít. Vực ngoại ma vương nhưng là thiên phong đại sư huynh, lẽ nào phải chết ở chỗ này? Người xung quanh rõ ràng không trách hỏa tộc điều động nhiều cường giả như vậy. Nguyên lai vực ngoại ma vương liền ở ngay đây. Hắn điên rồi. Nhằm phía tiên lô, người xung quanh run sợ. Tiên lô đều bị kinh nộ mãnh liệt lay động, toàn thể quấn quanh tiên hỏa càng thêm mãnh liệt khủng bố. Chưa từng đợi được đạo lăng công kích tiên lô, tiên lô trong nháy mắt mở ra lô khẩu, như là một thế giới nổ tung, dâng trào ra vô biên sát khí, cuồn cuộn vũ trụ tinh không. Ầm ầm, nó chỉ là thôn hấp một cái, đạo lăng liền bị hút vào tiên lô bên trong, lô khẩu cũng đóng kín, phải đem hắn luyện hóa. Ha ha, tiểu tử này thực sự là muốn chết. Dĩ nhiên chủ động bay lên để tiên lô lấy đi. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão dở khóc dở cười. Không nghĩ tới cái này kẻ địch sẽ như vậy, chết thảm ở trong lôi kiếp. Cũng coi như là ta hỏa tộc chém xuống. Dù sao cũng là hỏa tộc thiên binh công lao. Hỏa đức trạch cười nhạt. Việc này kết thúc. Vực ngoại ma vương sắp sửa biến thành tro bụi. Hắn nói không sai. Đạo lăng hiện tại đã bắt đầu biến thành tro bụi. Tiên lô bên trong khủng bố cực điểm. Các loại thần hỏa đang thiêu đốt. Nhấn chìm. Rồi đạo lăng thân thể. hắn cả người tinh lực kém chút bị luyện khô héo. A, Đạo Lăng kêu thảm thiết, hắn cũng bị thiêu chết, ôm đầu ở trong bếp lò lan lộn, cả người đều là hỏa. Loại này hỏa hủy diệt bảo thể của hắn, thiêu hủy đạo cơ của hắn. Bất quá ý chí của hắn phi thường khủng bố, bảo thể của hắn đang phát sáng. Đạo Lăng chống lại vô tận thần hỏa đốt cháy, đồng thời Đạo Lăng gầm hét lên, chó má lôi kiếp dịch, rõ ràng là hỏa phần thiên tạo hóa, kém chút đã quên nơi này là hỏa phần thiên. Hỗn độn cổ tỉnh một trận xanh mặt, trong này căn bản không có lôi kiếp dịch, đều là rất lớn khủng bố hỏa diễm bản nguyên thần hỏa. Nếu như bị hỏa phần thiên cường giả được, có thể bồi dưỡng được một loại chí cường thần hỏa, nhưng là đối với Đạo Lăng đột phá, có tác dụng chó gì? Đạo Lăng cả người đều đang thiêu đốt, hắn động thiên đang phập phồng, nguyên thủy động thiên triệt để thức tỉnh, diễn hóa ra một cái nguyên thủy thế giới, chống lại thần hỏa xâm lấn, vạn vật bản nguyên tâm hỏa, thôn phệ. Đạo Lăng khuôn mặt mơ hồ có chút dữ tợn, vạn vật bản nguyên tâm hỏa bồng bềnh đi ra, hóa thành một cái đại vòng xoáy, đang điên cuồng thôn vệ các loại khủng bố thần hỏa bản nguyên. Những này bản nguyên tuy rằng chỉ có một điểm, nhưng là đối với vạn vật bản nguyên tâm hỏa tới nói, là không bình thường tạo hóa, mà Đạo Lăng nguyên thủy động thiên đều thiêu đốt, hắn cơ thể đều đang khô héo, có một loại luyện chết dấu hiệu. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa tuy rằng có thể thôn phệ, cũng phải cần thời gian, tiên lô nhưng là hội tụ vô tận thần hỏa tinh hoa. Ở người mạnh đều chống không được bao lâu, gốc gác cũng bị dây dưa đến chết. Chỉ có điều thời gian một chén trà, Đạo Lăng xương đều bị hỏa táng. Tòa này tiên lô hội tụ quá nhiều khủng bố thần hỏa, đủ để luyện chết vũ trụ chí tôn. Hỗn độn cổ tỉnh thử nghiệm đánh ra một đạo bản mệnh tinh hoa, hắn thất sách, bởi vì Đạo Lăng bị tiên lô chi uy khóa lại thân thể, bất luận người nào đều không thể giúp hắn. Muốn xong, hỗn độn cổ tỉnh cảm giác Đạo Lăng sống không nổi, thân thể của hắn đều muốn giải thể, gốc gác một khi tiêu hao hết, liền là sống sót cũng không cách nào đột phá. Hết chương.